Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 874, sắc trung ngạo quỷ tấm sát đạo. Hoàng thượng, Tiết Nguyên Soái đã trở về. Chu Thanh cao hứng vọt vào đại trướng bên trong. Đối với Lý Trị mở miệng nói, Chu Thanh vừa dứt lời, Tiết Đinh Sơn liền đi tiến vào trung quân đại trướng. Trước tiên hướng về Lý Trị hành lễ, sau đó mở miệng nói, Hoàng thượng, thần chúc mừng Hoàng thượng. Lý Trị bị Tiết Đinh Sơn câu nói này làm cho có một chút không sờ tới. Đầu, vốn phải là Tiết Đinh Sơn thoát vây, vì sao phải chúc mừng lại là chính mình? Nhìn Lý Trị một mặt không rõ vẻ mặt, Tiết Đinh Sơn liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Trị nói một lần. Này mới khiến Lý Trị minh bạch sự tình ngọn nguồn. Quá tốt, cái này Lạnh Sông quan tổng binh Phiền Hồng quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Hành động hôm nay miễn đi ít nhiều sinh linh đồ thán. Lý Trị cao hứng gật gù rồi nói ra. Tiết huynh bị chính mình tân tức phụ cưỡi ngựa bắt sống. Không biết cảm giác này làm sao nhỉ? Lý Hân từ Lý Trị phía sau đi ra, cười nhạo báng Tiết Đinh Sơn nói. Muốn biết cảm giác gì còn chưa đơn giản. Ngươi trực tiếp để Kim Liên bắt sống ngươi một lần không là tốt rồi. Tiết Đinh Sơn không chút nào yếu thế đối với Lý Hân nói. Lý Hân đến không có cảm giác như thế nào. Một bên Tiết Kim Liên nhưng tức giận đến dậm chân một cái. Mạnh mẽ trừng Tiết Đinh Sơn một chút. Sau đó xoay người chạy ra trung quân đại trướng. Trêu đến trung tướng một trận cười phá lên, liền ngay cả Lý Trị trên khóe môi cũng lộ ra vẻ tươi cười. Bá phụ, Đinh Sơn đã cùng Hoàng thượng chào hỏi, bây giờ Hoàng thượng đã biết bá phụ kế hoạch, đến thời điểm đó chỉ cần thấy được bá phụ tín hiệu. Toàn quân đem vào thành trợ chiến, Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với Phiền Hồng nói, được, đến thời điểm đó mặc kệ hắn tới là người nào. Cũng hưu muốn rời đi ta Lạnh Sông nhốt. Phiền Hồng gật gù rồi nói ra. Bá phụ, Hoàng thượng lo lắng đối phương có chỗ chuẩn bị. Vì lẽ đó để Đinh Sơn cho bá phụ mang đến một ít lễ vật. Tiết Đinh Sơn lấy tay chỉ một cái một bên. Mấy cái dương gỗ. Đối với Phiền Hồng nói. Tiết Đinh Sơn vừa dứt lời. Phiền Long cũng đã kích động đem dương gỗ mở ra. Đồng thời từ trong đó lấy ra hai viên lựu đạn, hưng phấn đối với Phiền Hồng nói, phụ thân, đây là hài nhi cùng ngươi nhắc qua lựu đạn, bây giờ trong tay chúng ta có nó, coi như là Tô Bảo Đồng tự mình dẫn người đến Lạnh Sông nhốt. Cũng đừng hòng lại còn sống rời đi. Phiền Hồng nhìn Phiền Long thủ bên trong lựu đạn, có một chút không thể tin được nói. Đây là ngươi nói có thể đem hơn 10 người nổ bay lựu đạn. Phụ thân có thể không nên xem thường. Hắn, nó uy lực thế nhưng là ra ngoài chúng ta tưởng tượng. Phiền Long mở miệng đối với Phiền Hồng nói. Uy lực làm sao phụ thân ngươi là trên một viên chẳng phải sẽ biết. Nhiều như vậy chứ, như thế nào đi nữa cũng không kém cái này một viên. Một bên Phiền Lê Hoa mở miệng nói. Lời này đang cùng Phiền Hồng bên trong, vì vậy liền để Phiền Long tại chỗ thí nghiệm một hồi. Nhìn cái này quả lựu đạn uy lực đến cùng làm sao? Phiền Long nhìn hai bên một chút, vẫn thật là không có cái gì thích hợp địa phương, vì vậy liền trực tiếp đưa tay mảnh đạn vứt vào hoa viên hồ nước bên trong. Theo một tiếng vang thật lớn, hồ nước bên trong nước bị tạc lên cao mấy trượng, làm mức độ tức. Từng cái bị đánh chết, phao tiếp nước mặt. Nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này. Phiền Hồng rốt cục tin tưởng. Ngón này mảnh đạn uy lực quả nhiên cự đại. Đồng thời vui mừng chính mình chính xác lựa chọn. Thời gian trôi qua mau. Loáng một cái 10 dư thiên liền trôi qua. Ngày hôm đó Phiền Hồng đang tại xoáy nhà bên trong cùng Tiết Đinh Sơn loại người tán gẫu thiên. Đang lúc này. Phiền Hổ lảo đảo chạy vào, đồng thời mở miệng đối với Phiền Hồng nói, phụ thân, Tô Bảo Đồng phái người tới, bây giờ đã đến Lạnh Sông quan ngoại, khiến phụ thân tự mình ra nghênh đón, phụ thân tuyệt đối không thể ra khỏi thành, bằng không rất có thể bên trong đối phương gian kế. Nếu như phụ thân bị đối phương khống chế, vậy ta chờ tự nhiên biết sợ ném chuột vỡ đồ. Phiền Long mở miệng nói, nếu là nguyên soái phái tới sứ thần, ta làm cho này lạnh sông quan tổng binh, lại có lý do gì không ra nghênh đón đây? Nếu như hôm nay ta không đi nghênh tiếp cho hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tiến cái này lạnh sông nhốt. Chúng ta một phen nỗ lực chẳng phải uổng phí. Phiền Hồng lắc đầu một cái rồi nói ra, phụ thân, người tới chính là Tô Bảo Đồng bên người một tăng một đạo thiết bản đạo nhân. Đồng thời còn mang theo mấy ngàn tinh binh. Đồng thời hài nhi còn chứng kiến một chiếc lồng gỗ xe tù. Nếu như phụ thân hiện tại xuất quan, e sợ thật sự không về được. Càng bị cái kia thiết bản đạo nhân đánh vào lồng gỗ xe tù bên trong. Áp đi hướng Tây Lương Hoàng Thành. Phiền Hổ mở miệng đối với Phiền Hồng nói, ngươi và ta cha con muốn hướng về đại đường thiên tử đầu hàng. Cái này yết kiến chi lễ thì lại làm sao có thể đủ không có. Nếu cái này thiết bản đạo nhân đến, vậy hãy để cho hắn làm cha con chúng ta yết kiến chi lễ đi. Phiền Hồng mở miệng cười nói, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị ra khỏi thành. Ở nơi này cái thời điểm, Tiết Đinh Sơn mở miệng nói, bá phụ không cần sốt ruột. Nếu cái này thiết bản đạo nhân sợ vào thành chúng mai phục, vậy chúng ta liền ra khỏi thành biết một hồi hắn cũng không sao. Bất quá lại không thể cứ như vậy. Ra khỏi thành, nhất định phải làm một phen chuẩn bị về sau tái xuất thành. Chỉ có như vậy mới có thể để thiết bản đạo nhân về không Tây Lương Hoàng Thành. Đạo gia, xem ra cái này Phiền Hồng quả nhiên bụng dạ khó lường. Cũng thời gian dài như vậy, còn chưa từng thấy người khác ảnh. Một tên phó tướng đối với thiết bản đạo nhân nói, đây cũng là bần đạo không tiến vào lạnh sông quan nguyên bởi vì nếu như cái này Phiền Hồng thật sự có ném đường chi tâm, chúng ta tiến vào lạnh sông nhốt không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Thiết bản đạo nhân mở miệng, nói, thế nhưng là bây giờ cái này Phiền Hồng không ra nhốt nghênh tiếp đạo gia. Vậy chúng ta lại nên làm như thế nào đây? Cũng không thể vẫn ngốc ở chỗ này chờ chứ. Phó tướng mở miệng hỏi, đợi thêm hắn thời gian một nén nhang. Nếu như hắn Phiền Hồng còn chưa xuất quan nghênh tiếp, chúng ta liền biết Bạch Hổ nhốt đi điều binh, để Dương Phàm tự mình mang binh bình hắn lạnh sông nhốt. Thiết bản đạo nhân mở miệng nói, đang lúc này, lạnh sông xem thành môn mở ra. Phiền Hồng chỉ huy nhị tử một nữ, cùng với mấy chục thị vệ trực tiếp ra lạnh sông nhốt. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy Phiền Hồng sán ngựa về sau còn trói lấy một người. Người này một thân bạch bào già dặn 10 phần, coi như là bị người ta trói chặt 2 tay, vẫn là ngạo khí phi phàm. Không lâu lắm Phiền Hồng liền tới đến thiết bản đạo nhân trước mặt, đồng thời mở miệng đối với thiết bản đạo nhân nói, để đạo gia đợi lâu, mặt tướng chính là để cái này Tiết Đinh Sơn cho nên mới đến muộn. Còn nói ra không lấy làm phiền lòng. Thiết bản đạo nhân thật là liền chưa từng thấy Tiết Đinh Sơn. Vì lẽ đó chỉ là tùy ý đánh đo một cái Tiết Đinh Sơn. Sau đó lại nhìn quét mọi người một cái. Làm thiết bản đạo nhân nhìn thấy Phiền Lê Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn con mắt dĩ nhiên thẳng. Nước miếng cũng không tự chủ từ khóe miệng chảy xuống. Nguyên lai cái này thiết bản đạo nhân háo sắc như mệnh. Có thể nói mỗi đêm không gái không vui, như vậy một cái sắc bên trong ác ma, nhìn thấy Phiền Lê Hoa như vậy như hoa như ngọc mỹ nữ, lại có thể nắm giữ được, vì lẽ đó thiết đạo nhân trong lòng âm thầm quyết định. Mặc kệ cái này Phiền Hồng là thật sự có ý ném đường, hay là Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm vu cáo, bây giờ thiết bản đạo nhân cũng đã chuẩn bị, đem chuyện nào làm thực. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để Phiền Hồng trở thành tù nhân bên dưới. Mà Phiền Lê Hoa tự nhiên cũng là có thể đủ rơi xuống trong tay hắn. Vì vậy thiết bản đạo nhân mở miệng nói, lạnh sông quan tổng binh Phiền Hồng, Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm hướng về đại nguyên soái cáo ngươi có ý ném đường. Bất quá, nguyên soái cũng không quá tin tưởng, vì lẽ đó phái bần đạo đến đây lạnh sông nhốt, đối xử với ngươi áp hướng về hoàng thành hỏi, sợ sẽ là oan uổng tướng quân. Nếu cái này Tiết Đinh Sơn thành tù nhân bên dưới, vậy thì cùng nhau đem mang đi hoàng thành giao cho nguyên soái xử trí. Đến thời điểm đó phiền tướng quân có công vẫn có quá. Tự nhiên biết chân tướng lớn liếc, không biết ra chuẩn bị làm sao mang ta phụ thân đi tới hoàng thành, chẳng lẽ muốn giả tại đây lồng gỗ xe tù bên trong. Phiền Lê Hoa lấy tay chỉ một cái thiết bản đạo, nhân phía sau lồng gỗ xe tù, băng lãnh mặt đối với thiết bản đạo nhân hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.